Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 367. Chương 367. Phùng tổng cùng một chỗ phát tài nha. Đây là một cái sửa sang phong cách so sánh hiện đại hóa đại sảnh. Có thể chứa đựng 300-400 người cùng một chỗ tham gia buổi đấu giá. Giang Bác bọn người tới đây thời điểm, hiện trường đã tới hơn 100 người, đều tại top 5 top 3 giao nói chuyện gì. Sứ phòng bán đấu giá biến đến náo ông ông, đang muốn tìm một chỗ ngồi xuống, chậm rãi chờ đợi buổi đấu giá lúc bắt đầu. Giang lão đệ, là ngươi không? Mặc lấy trang phục chính thức, Trần Học Long cùng một tên nam tử từ nơi không xa đi tới. Sau đó không quá chắc chắn chiêu hô một tiếng, là Trần ca a, người cũng tới tham gia buổi đấu giá à? Giang Bác quay đầu nhìn một cái, thấy là Trần Học Long, lập tức tiến lên cùng hắn nói chuyện với nhau. Hai người lẫn nhau lảm nhảm một lát gặm, Trần Học Long đem bên cạnh tên nam tử này giới thiệu cho Giang Bác nhận biết. Phùng Thiếu Kiệt, trong nhà mở nhà công ty, kinh doanh nghiệp vụ bao gồm điều khiển kỹ thuật số máy móc, máy công cụ thiết bị cùng linh kiện, không chứa đoán tạo xe hơi linh kiện chế tạo, cùng vật liệu thép, ngũ kim công cụ, bộ phận vật liệu xây dựng tiêu thụ, công ty sạp hàng thật lớn, so Trần Học Long công ty châu báu lớn thêm không ít. Mà Phùng Thiếu Kiệt đang nghe Giang Bác tên về sau, ánh mắt khẽ nhúc nhích, hơi kinh ngạc, trước đó liền nghe Trần Học Long ở trước mặt hắn thổi bê, nói nhà hắn phát tài. Trần Tuyết Phi dùng 2.3 ức kiếm lời tương lai giá trị tối thiểu 100 ức cổ phần. Mà mang Trần Tuyết Phi phát tài người kia, cũng là trước mắt vị này, nhìn lấy thật đẹp trai, rất trẻ, bất quá Phùng Thiếu Kiệt cũng không dám khinh thị, lấy ra đối Giang Bác đầy đủ lễ phép. Nguyên lai ngươi chính là hắc cốt đầu Giang Tổng, thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt a. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Phùng Thiếu Kiệt đầy mặt tươi cười, hướng Giang Bác đưa ra tay. Chỗ nào, Phùng Tổng quá khen. Giang Bác cười cùng hắn nắm lấy tay, nói chuyện với nhau vài câu. Tại Trần Học Long dẫn dắt dưới, ba người rất mau tìm chỗ ngồi xuống. Trần Học Long cùng Phùng Thiếu Kiệt ngồi tại Giang Bác bên trái, Lộ Bảo Bảo thì ngồi ở Giang Bác phía bên phải, Trang Miểu thì ngồi ở mấy người phía sau một loạt. Ba người tiếp tục trò chuyện sự nghiệp cùng công tác. Đối với bọn hắn trò chuyện, Lộ Bảo Bảo cái cửa này bên ngoài nữ tử kiến thức nửa vời, nhưng theo đôi câu vài lời bên trong, lại biết được Giang Bác thành tựu hiện tại thật rất không bình thường. Gia hỏa này, không âm thanh không lên tiếng, thế mà thì sống đến mức so Vương Kéo Hành cũng còn tốt sao? Vương Kéo Hành là ai? Đặt ở hiện tại cái kia chính là quốc dân cấp đại gia. Vô số cô gái xinh đẹp muốn cùng hắn ngủ tồn tại. Có thể không nghĩ tới bây giờ Giang Bác phát triển được đã không kém hơn hắn. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Bảo Bảo tâm lý có chút phiền muộn. Giang Bác con hàng này càng ngày càng ưu tú, mà chính mình lại cơ bản còn dậm chân tại chỗ. Tiếp tục như vậy nữa, chính mình cùng hắn đều sắp trở thành người của hai thế giới. So với Lộ Bảo Bảo phiền não, Giang Bác ba người lại trò chuyện khi thế ngất trời, nói một trận sinh sôi lộ sự tình về sau. Trần Học Long lại đem nói chuyện phương hướng kéo tới trước đó Trần Diệu tìm hắn tán gẫu qua sự tình phía trên. Lão đệ, hai ngày trước nghe nhà ta lão gia tử nói, trong tay ngươi có cái hạng mục cần đầu tư. Đến cùng tình huống gì? Có thể nói cho ta nghe một chút đi sao? Trần ca ngươi chỉ là than tài công ty chuyện kia sao? Giang Bác lặng lẽ nói. Đúng, thì chuyện này, Phùng Thiếu Kiệt cười xen vào nói. Làm sao? Giang Tổng lại lên mới hạng mục. Than tài liệu gần nhất nhiệt độ thế nhưng là không thấp à. Khẳng định lại muốn kiếm nhiều tiền đi. Giang Bắc phân đừng xem Trần Học Long cùng Phùng Thiếu Kiệt liếc một chút, cười nói, Trần ca ngươi vẫn chưa tin ta sao? chúng ta dù sao cũng là bạn bè cũ, giao dịch nhiều lần như vậy, tổng không có hố qua ngươi đi. Lần trước nhà các ngươi lão gia tử chết sống nói ta hố Tuyết Phi. Kết quả chuyện bây giờ sáng tỏ, đây không phải là hố a. Đúng, sự kiện kia đúng là chúng ta nhìn lầm, xử lý đến có chút đường đột, ta ở chỗ này cho ngươi bồi cái không đúng. Trần Học Long chê cười nói, Giang Bác khoát tay áo nói, chuyện xưa nhắc lại, ta cũng không phải muốn ngươi chịu nhận lỗi cái gì, chủ yếu cũng là muốn nói, ta Giang Bác làm việc quang minh lỗi lạc, giảng lương tâm, sẽ không vì tiền mà hại người nào. Liên quan tới than tài công ty Fullerin C60 hạng mục này sự tình, liên quan đến lấy một số bí mật đồ vật, ta không thật nhiều nói, chỉ có thể nói cho Trần ca ngươi, muốn phát tài vậy hãy theo ta ném, ngươi tin ta liền tin, không tin ta nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Nói, Giang Bác lại đem thoại đề dẫn hướng Phùng Thiếu Kiệt, Phùng Tổng muốn là cảm thấy hứng thú, cũng tới ném điểm. Ngươi ném nó 10 ước, cuối năm không chừng thì tăng tới 20 ước. Như thế nào Phùng Tổng? Trần Tuyết Phi bên kia mấy ngày cũng còn không có tin tức. Trần Học Long hôm nay đụng một cái đến, lại đầy mang lo nghĩ hỏi thăm Giang Bác. Bản thân cái này đã nói lên một vài vấn đề. Nhìn bộ dạng này, Giang Bác suy đoán có lẽ là Trần gia cảm thấy hắc cốt đầu than tại công ty vừa mới thành lập. Không nội tình, không có cái gì, nhìn không đến bất luận cái gì tiền cảnh, sợ thua lỗ, không chừng Trần Học Long cùng Trần Diệu bên kia, sẽ không phát tiền cho Trần Tuyết Phi, điểm ấy rất bình thường. Nếu như Giang Bác không phải biết mình nội tình, biết điện tử công ty tình huống bên kia, chỉ sợ mặt đối với chuyện này, cũng sẽ do dự mãi, không dám loạn ném. Đến mức trước đó mang Trần Tuyết Phi phát tài, đó là hai chuyện khác nhau. Thậm chí tại rất nhiều người xem ra, có thể phát một lần tài đã đi đại vận, còn muốn tiếp tục phát tài, trên thế giới nào có chuyện tốt như vậy nhi chờ lấy. Đối với người bình thường tới nói, liên tục phát tài là không thể nào, kiếm lời về sau lại hao tổn mới là thái độ bình thường. Nhưng đối Giang Bác cái này bật hách nam nhân mà nói, cái này định luật thì không thích hợp. Để Trần gia đầu tư 10 ước chuyện này, Giang Bác là nhìn Trần Tuyết Phi nha đầu này tâm tư đơn thuần, muốn mang nàng phát tài xác thực, nhưng so sánh tới nói vẫn là hoàn thành nhiệm vụ càng trọng yếu hơn. Kể từ đó, cái kia trứng gà liền không thể đặt ở một cái trong giỏ sách. Phùng Thiếu Kiệt ra hỏa này, vừa mới trò chuyện, nghe nói trong nhà công ty sạp hàng thật lớn, là cái nhân vật có tiền. Nếu như Trần Tuyết Phi bên kia không tác dụng, đem hắn kéo xuống nước cũng là có thể nha. Giang Bác lời này, làm đến Phùng Thiếu Kiệt ngẩn người. Hoàn hồn sau liền vội vàng khoát tay nói, Giang Tổng nói đùa, công ty của ta hiện tại cần chỗ cần dùng tiền quá nhiều. Có thể đem chính mình cái này một mẫu 3 phần đất cày cấy tốt cũng không tệ rồi. Không dám thay đổi thất thường nghĩ quá nhiều. Kỳ thật, Phùng Thiếu Kiệt còn thật đối Giang Bác cùng Trần gia hợp tác có hứng thú. Thế nhưng giới hạn tại biết cụ thể là cái gì trước đó. Dù sao Trần Tuyết Phi trước đó đầu tư, thật sự là quá thơm, làm cho người rất thấy thèm. Có thể khi biết bọn họ muốn làm đồ vật, lại là Fullerin C60 về sau, Phùng Thiếu Kiệt trong nháy mắt thì không có hứng thú, muốn là còn lại than tài, cái kia còn nói được, nhưng nếu như Fullerin cùng than trì Ankin hai cái này hố to. Quên đi đi, Phùng Thiếu Kiệt tuy nhiên không phải giữa các hàng người, nhưng trong nhà công ty sản xuất lấy máy công cụ cùng các loại linh bộ kiện. Đối cái này nano tài liệu mới có chỗ chú ý. Biết cái kia chính là cái xào khái niệm đồ chơi, muốn kiếm tiền không biết muốn chờ ngày tháng năm nào đi. Đánh chết không thể đụng vào, Giang Bác không nguyện ý lộ ra quá nhiều liên quan tới than tài công chuyện của công ty. Trần Học Long có chút thất vọng, cũng không có đi nhiều truy vấn, nhưng trong lòng lại khó tránh khỏi không ngừng suy tính lên. Bỏ qua một bên chuyện buôn bán về sau, ba người lại trò chuyện lên hôm nay tới tham gia buổi đấu giá mục đích. Trần Học Long là đến xem đồ cổ, Giang Bác là tới quay văn phòng dùng địa phương, mà khi Phùng Thiếu Kiệt nghe xong Giang Bác mà nói về sau, lại là bật cười, Giang Tổng, cái kia đúng dịp, ta hôm nay cũng là tới quay Đông Bắc phương hướng tòa kia văn phòng khu công nghiệp. Ồ, nguyên lai Phùng Tổng cũng có hứng thú. Giang Bác kinh ngạc nói, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.